Đi nơi nào? Muốn ta nói. Lôi Nhất Đình một tay cầm không hạ 10 xuyên mập được bước lên mỡ thịt dê nướng, vừa lột vừa nói, cái kia Lưu Song Song thực quá khả nghi. Nói không chừng, 500 vạn nàng căn bản chính là tất cả đều cầm đi, chỉ là không nói thế thôi. Nghĩ một hồi, một cái ly biệt quê hương nữ hải, tại thành thị xa lạ làm thành nghề ẩm thực cự đầu, không có hùng hậu tiền vốn, làm sao có thể làm đến. Thế nhưng là, kia không có đạo lý a. Ti Nhuế đề xuất ý kiến phản đối, nàng không phải đã thừa nhận cầm 1 triệu sao. Nếu là tất cả đều cầm lời nói, vì cái gì không thừa nhận đâu. Đạo lý lại cực kỳ đơn giản, Khổng Vượng giơ một chuỗi đại thận thuyết đạo, nàng cho rằng kia 1 triệu là Lưu Hỷ Đường tiền chuộc, nàng cầm Lưu Hỷ Đường tiền không gì đáng trách. Thế nhưng là, cái khác 500 vạn nhưng là khác rồi. Những cái kia đều là của người khác cứu mạng tiền, nếu như thừa nhận, kia nàng tội danh rõ ràng lại tăng thêm. Tội danh tăng thêm. Ti Nhuế lắc đầu, nàng liền chôn xác cùng hủy diệt chứng cứ sự tình đều thừa nhận. Cái này 2 cái tội danh không thể so với lấy tiền càng nặng sao. Ừm. Cũng thế. Trừ Tuấn Đào rõ ràng đứng tại Ti Nhuế bên này, nếu như nàng hưu tâm giấu giếm lời nói, không thừa nhận chôn xác cùng hủy diệt chứng cứ, chúng ta hay là rất khó điều tra ra a. Ta cảm thấy, Lưu Song Song đã nói lời nói thật. Toàn bộ sự tình, không phải tất cả đều có thể nói thông sao. Thuyết phục gì đó rồi. Khổng Vượng quán mở tay thuyết đạo, 500 vạn đâu. Đi nơi nào. Đúng vậy a. Lôi Nhất Đình phụ họa, Đàm Tinh Tuyền nói lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Tiểu Thất cũng không có tận mắt thấy Lưu Song Song chôn xác, hắn làm sao có thể như vậy chấp niệm tại trong kho hàng đảo cái này đến cái khác hố đâu. Cũng không thể, là tỷ tỷ của hắn báo mộng A. Được rồi, ta nói A, các ngươi thuần túy là tự tìm phiền não. Đột nhiên, Chu Đường nói chuyện, hắn giơ ly rượu lên thuyết đạo, các ngươi suy tính được như vậy toàn diện, nhưng chính là quên trọng yếu nhất một điểm. Ồ, đám người đồng thanh hỏi, điểm nào nhất? Đương nhiên là chúng ta dựng lên một cái công lớn A. Chu Đường cười nói, rét phỉ án A đây chính là, toàn quốc đều có thể phải tính đến trọng đại huyền án. Mặc kệ còn có cái gì điểm đáng ngờ, chúng ta đều đã đem vụ án này phá án và bắt giam, chẳng lẽ cái này còn không đáng được uống một chén ăn mừng một trận sao? Ai u, thật đúng là. Đúng A, vậy mà quên. Chúng ta muốn thăng chức rồi. Ta nghe nói, vụ án này có 6 chữ số tiền thưởng đâu. Uy. Chu Đường nhíu mày, ta tay đều mệt mỏi, còn làm cốc không? Không cho phép thừa A. Uống không sạch sẽ đến lúc đó không cấp tiền thưởng, ha ha ha. Chu Đường tiểu nói này, đại gia tranh thủ thời gian toàn thể đứng dậy, dùng sức chạm cốc, sau đó vui sung sướng nhạc địa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một giọt không dư thừa. Đường ca, không thể không nói. Đặt chén rượu xuống, Ti Nhuế dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Chu Đường thuyết đạo, ngươi thật sự là quá thần. Phía trước kia mấy vụ giết người liền đầy đủ treo. Có thể vụ án này, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra, chúng ta thật có thể đem nó phá nữa nha. Đúng vậy a, đúng a. Lôi Nhất Đình bắt đầu vướt mông ngựa, nhiều lần như vậy xa vào ngõ cụt, cuối cùng lại tất cả đều bị chúng ta tìm được manh mối, thật sự là quá khó khăn. Để ta ấn tượng khắc sâu nhất, liền là Đường ca thần dũng tìm được vị kia Mai viện trưởng, mà Mai viện trưởng lập tức liền đem Tiểu Thất cấp nhớ lại. Kia Mai viện trưởng cũng thật có ý tứ, Trừ Tuấn Đào lau mồ hôi, ta nhìn hắn so người bình thường còn bình thường, nếu là hắn người điên, vậy chúng ta liền tất cả đều được nhìn một chút tinh thần thầy thuốc, ha ha. Muốn ta nói, Ti Nhuế thuyết đạo, lợi hại nhất, hay là cuối cùng một chiêu kia, lợi dụng truyền thông nền tảng đem Lưu Song Song dẫn tới, đây mới là lợi hại nhất đại chiêu chút đấy. Năm đó, Zét Phỉ liền là lợi dụng truyền thông áp dụng phạm tội, mà bây giờ chúng ta cũng như nhau lợi dụng truyền thông tra sáng tỏ chân tướng, nói đến, thế nhưng là có đủ thần kỳ. Đến, nàng dơ ly lên, chúng ta còn bất kính chúng ta thần kỳ Đường ca một ly a. Đúng đúng đúng. Đám người phụ họa, tranh thủ thời gian rót rượu nâng chén, cùng một chỗ kính Chu Đường, lại cạn một chén. Bất quá. Làm xong đằng sau, Ti Nhuế hướng Chu Đường hỏi, Đường ca A, vụ án này. Cuối cùng lại làm sao phán đâu? Lưu Song Song. Lại ngồi tù sao? Cái này sao? Chu Đường vào đầu, cái này nhưng là không phải chúng ta định đoạt. Lưu Song Song tình huống rất đặc thù, chỉ sợ xử lý, cũng có được không ít biến số đi. Ta xem A, Trừ Tuấn Đào nói, nếu như nàng không phải giết phỉ. Chỉ là con tin, như vậy chí ít mưu sát tội danh là không thành lập, mặc dù là chủ động công kích, nhưng này loại tình huống bên dưới, tuyệt đối là thỏa đáng phòng vệ nha. Bất quá, vùi lấp thi thể, hủy diệt chứng cứ, cùng với ảnh hưởng cảnh sát điều tra, những này tội danh nhưng chính là chuyện ván đã đóng thuyền, như vậy, khẳng định vẫn là được phụ trách nhiệm hình sự. Chỉ là xem, phán nhiều phán thiếu. Hoàn toàn chính xác, Khổng Vượng còn nói, vụ án này, đến tiếp sau lấy chứng khẳng định là khó khăn trùng điệp. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Nói không chừng, còn phải đi Tần Sơn đi mấy chuyến. Tần Sơn thật đúng là không có đi qua, nghe nói có không ít chơi vui địa phương đâu. Ti Nhuế xông lên Chu Đường cười nói, Đường ca, nếu là thật đi Tần Sơn lấy trứng, tính ta một người a. Nếu nơi đó có nhiều như vậy danh thắng cổ tích, ta nhất định phải nếm khắp Tần Sơn các loại quả vặt. Đám người im lặng, Lôi Nhất Đình chửi bậy, không rõ đầu đuôi a thực sự là. Đang khi nói chuyện, Lý Tiểu Tiên từ bên ngoài vội vàng đi tới. Thật không tiện, thật không tiện. Lý Tiểu Tiên bên thoát áo khoác vừa nói, đến chậm, ta điểm dưa chua cá nướng đi lên chưa vậy? Đói bụng, đói bụng. Không, không có đâu. Khổng Vượng tranh thủ thời gian khởi thân, đi gọi phục vụ viên mang thức ăn lên. Thế nào, Tiểu Tiên? Chu Đường hỏi, có tin tức mới sao? Đương nhiên là có à, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Nghiêm đội trưởng bên kia thật đúng là binh quý thần tốc, bọn hắn đã thông qua Quế Châu cảnh sát, tra được Lê Mân Giao cùng Lê Mân Huy huynh muội tin tức. Bọn hắn phụ thân là bản sứ đặc cảnh đội giáo quan, nhưng là bởi vì được một loại hiếm thấy bệnh nan y gì, rất sớm đã qua đời. Ở đám người kinh hô, Chu Đường hỏi, đặc công giáo quan, trách không được tuổi còn nhỏ, hiểu nhiều đồ như vậy đâu. Mẹ của bọn hắn qua đời còn sớm, tựa như là bởi vì thai ngoài tử cung mất máu quá nhiều qua đời. Mà lúc đó, bọn hắn phụ thân còn tại chấp hành nhiệm vụ. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, cho nên chúng ta hoài nghi, hai chị em bọn hắn, khả năng bởi vì chuyện này, đối cảnh đội cũng sinh ra hoàng khí. Thế mà, dạng này, Chu Đường lại hỏi, vậy bọn hắn ra cảnh thế nào? Liên lá lưu song song nói đến dạng kia, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ra cảnh bất thường khó khăn, nhà đem tiền tất cả đều dùng tại cho bọn hắn phụ thân chữa bệnh trong người, việc học tất cả đều làm trễ nải. Người bên kia ngày mai liền đi thăm hỏi điều tra, nhưng đoán chừng cũng có thể đoán chừng ra đây, nhà nghèo rất mồng tơi, mắc nợ từng đống, theo các thân thích quan hệ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hai huynh muội rời khỏi Quế Châu, có lẽ cũng là bởi vì trốn nợ a. Cũng có lẽ, Chu Đường thuyết đạo, là bởi vì hai người bọn họ cũng phát hiện, chính mình được cùng lao ba đồng dạng bệnh nan y hề. Ân. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Nghiêm đội bọn hắn cũng là như vậy suy đoán, mỗi cột tội án phía sau đều có một lít nước mắt, hai tỷ đệ cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ, cho nên mới phạm vào tội lớn ngập trời. Bất quá, Chu Đường chính là trùng điệp thuyết đạo, bọn hắn tao ngộ có lẽ đáng giá đồng tình, nhưng là bọn hắn hành vi phạm tội lại vĩnh viễn không được tha thứ. Nếu quả thật có chí khí, vậy liền đi dùng thủ đoạn đàng hoàng cố gắng kiếm tiền, bọn hắn còn trẻ như vậy, khoảng cách bệnh trả về có nhiều thời gian, áp sát tiền tài bất nghĩa tới thỏa mãn chính mình yêu cầu, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Đúng vậy a. Lý Tiểu Tiên phụ hòa nói, gặp được Lưu Song Song cái này khắc tinh, cũng coi là bọn hắn báo ứng đi. Chương 164, kinh khủng quan sát. Ban đêm, Chu Đường nhà. Đúng vậy a, yên tâm đi. Chu Đường đang cùng tiểu muội tư đồ Tiếu Tiếu thông lên video điện thoại, án tử chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi có một phần công lao. Nhị ca, tư đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, ta cảm thấy, có thể cho các ngươi cảnh sát cung cấp trợ giúp có thể có tinh thần chính nghĩa. Về sau nếu là còn hữu dụng được lấy, cứ việc tìm ta à. Không cấp thủ lao đều được. Không có vấn đề. Chu Đường cười nói, ngươi cấp ta trên quần họa những số tiền kia túi, đã giúp ta bắt được không ít ăn trộm. Về sau a. Có thể dùng đến chỗ của ngươi khẳng định không ít đâu. Ân, quá được rồi. Tư đồ Tiếu Tiếu đang khi nói chuyện, trên mặt bỗng nhiên bị thải sắc thiểm quang chiếu hồng, nàng tranh thủ thời gian chuyển đổi ống kính, hưng phấn nói, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, đêm nay không biết cái nào đoàn làm phim chụp cảnh tượng hoành tráng, có yên hoa đâu. Xem, có đẹp hay không? Nhìn xem trong màn ảnh chói lọi chói mắt tiến hoa, Chu Đường không khỏi mỉm cười vui mừng. Cười cười, Chu Đường hỏi, nhà sinh ý, hiện tại thế nào? Ừm. Tạm được a. Tư đồ Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, thuyết đạo, không có khởi sắc, nhưng cũng không tính quá xấu, duy trì lấy không có vấn đề. May mắn bên trên một lần không có bị tên lừa đảo đem tiền lừa gạt đi, nói như vậy, nhà chúng ta coi như thật phá sản. Ân, yên tâm đi, lại sẽ khá hơn. Kia. Chu Đường lại hỏi, mẹ của ta cùng đại tỷ, bọn họ rất tốt. Đúng vậy a, tư đồ Tiếu Tiếu rất là ngoài ý muốn, trời ạ, ngươi thế mà. Thế mà quan tâm bọn họ. Bọn họ đều rất tốt, đại tỷ là nữ ba số, bất quá phần diễn thật nhiều, cũng rất sáng chói. Mẹ ta tới thám tiểu đội, giúp nàng xử lý một lần áo cơm sinh hoạt thường ngày gì gì đó, cũng không có việc lớn gì. Hiện tại, đại tỷ là nhà ta hy vọng duy nhất, nếu như đại tỷ thành đại minh tinh, vậy sau này nhà chúng ta sinh ý nhưng là tốt làm. Tư đồ Tiếu Tiếu vui vẻ thuyết đạo, những cái kia hộ khách nhóm vừa nghe nói tư đồ An An là nhà ta trang trí công ty lão bản nữ nhi, vậy còn có thể chạy sao? Ha ha. Nhị ca a, tư đồ Tiếu Tiếu khuyên nhủ, ta biết ngươi mặc dù mặt ngoài lạnh băng băng, nhưng kỳ thật trong nội tâm là nhớ mẹ ta cùng đại tỷ, đúng hay không a? Không bằng,

vì cái gì không tìm loại kia tốt đào địa phương đào, nhất định phải sát bên ụ đất đâu. Nhà ai đào hố, lại sát bên ụ đất tử đào A. Nơi đó mặt đất đứng đầu cứng rắn. Ta kháo. Nghiêm Bân hít sâu một hơi, giống xem quái vật nhìn xem Chu Đường, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi. Ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. 500 vạn A đây chính là, Chu Đường nói đùa, ta đây không phải nhớ lại đầu chính mình đào đào xem nha. Chương 167, bị bỏ qua tình thương của cha, thượng. An Châu, kho thiết bị, giữa trưa 3 giờ. Kể từ kho thiết bị hoang phế đến nay, cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Giờ phút này, loại trừ đại lượng nhân viên cảnh sát bên ngoài, trả lại không ít thuê mướn nhân viên công tác, thậm chí còn lái vào đây mấy lượng tiểu hình máy xúc. Máy xúc anh minh rung động, công nhân khí thế ngất trời, giống như tiến vào công trường. Đường ca, tại kho thiết bị cái nào đó giếng dầu bên dưới trên đất trống, Lý Tiểu Tiên dựa xe cảnh sát, xông lên Chu Đường hỏi, ngươi thật là bảo trì bình thản A. Đã ngươi đã sớm phát hiện vấn đề, vì cái gì không nói sớm một chút ra đây đâu. Nếu như ngươi suy luận là chính xác, như vậy tiền chỉ sợ sớm đã tìm tới đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chu Đường chính thức nói, ta muốn chính mình trước tìm xem, vạn nhất tìm tới, có phải hay không có thể có cái rút thành gì gì đó. 22 năm trước tiền, có phải hay không còn có tăng giá trị không gian? Đừng nói giỡn. Lý Tiểu Tiên lườm hắn một cái, thuyết đạo, ta biết, ngươi là không thấy thỏ không thả chim ưng, hẳn là sợ tìm không thấy muốn mất mặt ta. Thế nhưng là, trọng yếu như vậy phát hiện, dù sao cũng nên sớm một chút nói ra mới tốt nha. Theo ngươi làm sao nói đi. Chu Đường giao nhau hai tay, bày ra một bộ không quan trọng tư thế, dù sao, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy Lưu Song Song không phải rét phỉ. Chỉ bất quá, cô bé này quá lợi hại, liền rét phỉ đều bị nàng quét sạch. Xem, có đôi khi thanh xuân phản nghịch cũng chưa chắc là một chuyện xấu, nếu như là cái nhu thuận tiểu công chúa, như vậy lúc ấy nàng chỉ còn lại có mặc người chém giết mệnh. Nói thì nói như thế, nhưng sự tình lại được khác nhau đối đại A. Lý Tiểu Tiên phản bác, nếu như Lưu Song Song thực nhu thuận nghe lời, cũng sẽ không chính mình đóng kịch, không diễn kịch lời nói, cũng sẽ không đưa tới bọn cấp chú ý, vậy liền không có chuyện về sau. Bất quá. Ta muốn không hiểu, Lý Tiểu Tiên khổ tư minh tác, tiểu thất 2 tỷ đệ, ban đầu là làm sao phát hiện, Lưu Song Song là tại diễn kịch đâu. Đừng quên, ngay từ đầu Lưu Hỷ Đường thế nhưng là cũng không có báo động A. Kia, chỉ sợ trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu thất biết đáp án. Chu Đường không biết làm sao nói, có lẽ là hai chị em bọn hắn vốn là dự định đối Lưu Song Song động thủ đi. Còn đang điều nghiên địa hình đâu. Lại không nghĩ rằng Lưu Song Song trước diễn bên trên đùa giỡn. Cho nên bọn họ thừa cơ tới cái chim sẻ nút đằng sau. Đó là lý do mà, bất kể nói thế nào, Lưu Song Song đều sẽ bị bắt cóc, không liên quan nhu thuận gì đó sự tình. Kia! Lý Tiểu Tiên lại hỏi, người phía trước đề cập tới, bọn cướp tất nhiên muốn có một chiếc xe, mặc kệ là mướn, hay là trộm. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi, chiếc xe kia, tất nhiên còn lưu tại kho thiết bị phụ cận nơi nào đó rồi. Nhưng chúng ta phía trước tìm tòi tỉ mỉ qua, có vẻ như cũng không có phát hiện cương thi xe các loại A. Cái này sao? Ha ha, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đi đâu? Chu Đường cười nói, 22 năm, sự tình gì đều biết phát sinh, có lẽ xe bị người đánh cắp, có lẽ bị người hủy đi làm sắt vụ mua, cũng có lẽ bị cảnh sát giao thông kéo đi, tóm lại, khả năng nhiều lắm. Ông ngong! Ông ngong! Đúng lúc này, Chu Đường điện thoại di động vang lên. Hắn tranh thủ thời gian cơ lấy tới nghe, lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là nơi xa đảo được đồ vật nữa nha. Có thể nghe về sau, phía trong lại chuyển đến Vương Tinh thanh âm. Chu Đường, nói với ngươi sự kiện. Vương Tinh hơi có vẻ kích động thuyết đạo, ta vừa rồi đã theo Lưu Song Song đàm tốt, nàng đáp ứng, có thể gặp nàng phụ thân một mặt. Nha! Nghe được tin tức này, Chu Đường lại một lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Bởi vì, Chu Đường phía trước cho rằng, Lưu Song Song đối nàng phụ thân ghi hận quá sâu, ý theo Lưu Song Song cá tính, là căn bản không có khả năng đồng ý gặp Lưu Hỷ Đường. Kỳ thật, phía trước Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đã sớm thương lượng qua, bọn hắn cho rằng, cứ việc Lưu Hỷ Đường dù có muôn vàn vô tình, mọi loại không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Nếu như tại trước khi đi, còn có thể biết nữ nhi còn tại nhân thế, đồng thời cùng nữ nhi gặp mặt một lần lời nói, với hắn mà nói cũng là một loại tốt nhất giải thoát đi. Mặc dù, hắn là cái không xứng trước phụ thân, có thể hắn vẫn là cái phụ thân A. Chu Đường cùng Lưu Hỷ Đường cha và con gái tất cả đều có qua tiếp xúc, mang đến cho hắn một cảm giác, Lưu Hỷ Đường cũng không phải là không quan tâm nữ nhi của hắn, mà Lưu Song Song cũng không phải giống nàng nói đến tuyệt tình như vậy. Đó là lý do mà, bọn hắn tương kiến đoàn tụ, có lẽ hay là có khả năng thúc đẩy. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì án tử còn không có chân chính cha ra manh mối, Lưu Song Song thân phận chân thật còn không rõ ràng, kết quả sau cùng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cha và con gái đoàn tụ nhạc dạo. Suy nghĩ một chút, Lưu Song Song nếu như là lấy người bị hại cùng nữ nhi thân phận tương kiến, kia có lẽ còn dễ nói một chút. Có thể nếu như nàng lấy Z phỉ thân phận tương kiến đâu? Hậu quả như vậy hiển nhiên không thể nào đoán trước. Ừm. Chu Đường tò mò hướng Vương Tinh hỏi, ngươi là? Làm sao làm được? Lưu Song Song thống khoái như vậy sẽ đồng ý rồi. Đương nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng là... Vương Tinh nói, ta dù sao cũng là năm đó tổ chuyên án phó tổ trưởng, trên thế giới này, chỉ sợ không có người so ta hiểu rõ hơn Lưu Hỷ Đường. Cái này, Chu Đường ngoài ý muốn, Lưu Hỷ Đường. Tốt, Vương Tinh thuyết đạo, ta đã cùng các ngươi Vương Cục câu thông qua rồi, hắn đã phái người đi bệnh viện đón Lưu Hỷ Đường, gặp mặt sẽ tại sở cảnh sát hoàn thành, nếu như ngươi không muốn bỏ qua, vậy bây giờ liền trở lại đi. Cái này, Chu Đường nhìn một chút xa xa cảnh tượng nhiệt náo, gật đầu nói, tốt ta. Ta hiện tại liền trở về. Cứ việc tăng nhanh tốc độ, nhưng làm Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đuổi tới sở cảnh sát thời điểm, hay là có chút đến chậm một bước. Còn xuyên quần áo bệnh nhân Lưu Hỷ Đường, đã cùng nữ nhi Lưu Song Song gặp mặt. Vì chiếu cô song phương tâm tình, cảnh sát cố ý đem bọn hắn gặp mặt an bài tại phòng họp, đồng thời, cũng chưa cấp Lưu Song Song mang còng tay. Làm Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên tiến vào phòng họp thời điểm, Lưu Hỷ Đường đã quỳ trên mặt đất gào khóc khóc giống. Là ta chết vì sĩ diện. Chết vì sĩ diện A. Ô. Lưu Hỷ Đường nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy kiểm điểm nói, quán rượu lúc trước tất cả đều là vay tiền mở, đừng nói cái gì 1.000 vạn, ta lúc ấy hoa, tất cả đều là mượn tới tiền. Thế nhưng là, vì biểu hiện ra chúng ta sinh ý hưng thịnh, để càng nhiều người đầu tư bỏ vốn tiền đến, ta cái này trâu. Cũng phải thổi A. Ô. Ngươi không có nhiều tiền như vậy, Lưu Song Song mặc dù cũng tại chảy nước mắt, lại như cũng là mở miệng lạnh như băng hỏi. Ngươi đối với người ngoài khoác lác thì cũng thôi đi, vì cái gì trong nhà cũng thổi. Vì cái gì, không để cho ta biết ta. Lưu Hỷ Đường nhìn xem nữ nhi thuyết đạo, ta sợ ngươi ra ngoài theo ngoại nhân rằng a. Nếu như bị người ta biết nhà ta không có tiền, như vậy những cái kia cho ta mượn tiền người khẳng định sẽ đến đòi hỏi a. A đôi a. Lưu Hỷ Đường hối hận nói, ta biết, ta khi đó tính khí không tốt, yêu khoác lác, còn thường xuyên mắng ngươi. Ta cũng biết, ngươi bị ủy khuất. Tâm lý bất bình hành, ta thực thực quá hối hận, khi đó không có chiếu cố thật tốt người, thực thực quá hối hận à, ô ô. Ngươi đừng lại chứa. Lưu Song Song nước mắt không ngừng được nhỏ xuống, có thể vẫn là cắn răng trách cứ, ngươi hỏi một chút chính ngươi, tại ta bị bắt cóc thời điểm, ngươi thực quan tâm qua ta sao? Ta. Đương nhiên quan tâm. Lưu Hỷ Đường vội vàng giải thích, ta báo động, là bởi vì ta thật sự là không có cách nào à. Bọn cướp không theo ta nói giá. Ta cũng không thể cầm một cái không cái bao đi cùng bọn cướp giao dịch à. Kia ngươi không phải liền là khẳng định không về được, như quả báo nhạy cảm, có lẽ còn có một đường sinh cơ à. Ngươi phụ thân. Lúc này, Vương Tinh ở một bên giải thích nói, lúc ấy gấp đến độ khắp nơi gom góp tiền, tìm khắp cả hết thảy mọi người, cuối cùng kia 20 vạn, hay là theo vay nặng lãi mượn. Nói những này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Lưu Song Song chất vấn, ta thật vất vả theo bọn cướp nơi đó chạy trốn trở về. Có thể ta thấy được gì đó. Ngươi ôm ngươi nhi tử ở nơi đó thân mật, ngươi còn nói, ngươi quan tâm sống chết của ta sao? Chương 168, bị bỏ qua tình thương của cha, hạ. Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này, Lưu Hỷ Đường cực kỳ bi ai vạn phần, giống như cả người đều bị móc giống một dạng ngươi đã trở về, ngươi đã đến nhà, lại không tiến vào đâu. Ngươi cứ nói đi. Lưu Song Song lớn tiếng chất vấn, ta mới vừa nói, còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi biết. Làm ta nhìn thấy ngươi cùng ngươi nhi tử ôm ấp đằng sau, đối ta thương tổn sâu bao nhiêu sao. Cho dù qua 22 năm, vẫn cứ tại ta trong đầu vung đi không được. Ngày ấy, ta theo hắn mụ mụ ầm ĩ một trận. Lưu Hỷ Đường huyết mạch sôi sục, kích động dị thường nói, bởi vì tiền chuộc bị bọn cướp cầm đi, hơn nữa còn đem cái kia máy theo dõi lưu tại hiện trường. Điều này nói rõ bọn hắn đã biết ta báo cảnh sát. Ta sợ bọn hắn sẽ đem ngươi giết con tin, đó là lý do mà liên hệ đài truyền hình, muốn ban bố một đầu thông báo. Ta muốn để giặc cướp nhóm biết, ta mong muốn bán đi nhà của ta, bán đi ta toàn bộ sản nghiệp, đổi được toàn bộ tiền tới cứu ngươi. Thế nhưng là, tiện nhân kia không đồng ý, nàng đem đài truyền hình người cấp đổi đi. Sau đó muốn cùng ta tách ra, còn muốn mang đi nhi tử. Ngươi thấy thời điểm, đúng lúc là nàng muốn đem nhi tử cưỡng ép mang đi thời điểm, ta khi đó ôm hắn một lần, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi, nghe được lời giải thích này, Lưu Song Song đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền bệnh tâm thần kiểu giống to. Ngươi nói bậy. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. ngươi làm sao có thể hảo tâm như vậy, bán ngươi sản nghiệp cứu ta. Khi đó, nếu như bọn hắn muốn giết con tin lời nói, ta cũng sớm đã chết rồi. Ngươi còn bán nhà cửa bán sản nghiệp có làm được cái gì? Ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Ta sớm đi làm cái gì rồi? Lưu Hỷ Đường cũng là kích động thuyết đạo, ta đã sớm đem bán nhà cửa tin tức đăng xuất đi, nhưng bọn cướp mới mở miệng liền muốn 1 triệu, nhà kia liền 100.000 khối tiền cũng mua không được a. Ta nào có nhiều tiền như vậy, nào có nhiều tiền như vậy a. Ô ô ô. Nói đến đây, Lưu Hỷ Đường ngã xuống đất khóc giống, khóc không thành tiếng. Không. Không có trùng hợp như vậy, không có trùng hợp như vậy. Lưu Song Song chính là làm sao cũng không chịu tin tưởng Lưu Hỷ Đường lời nói, theo mụ mụ đi đằng sau, ngươi vẫn coi ta là được bao phục, ngươi vứt bỏ ta còn đến không kịp đâu. Ngươi làm sao có thể muốn cứu ta? Lưu Song Song. Lúc này, Vương Tinh lại nói, tại tổ chuyên án điều tra thời điểm, chúng ta đã xác minh qua tất cả tình huống. Ngươi phụ thân vì ngươi bỏ qua toàn bộ gia nghiệp, đem toàn bộ tiền tất cả đều dùng tại ngươi tìm kiếm Hạ Lạc bên trên. Đây đều là sự thật, ta có thể vì hắn làm chứng. Kỳ thật, ngươi phụ thân là quan tâm ngươi. Ngươi là ta thân cốt nhục, ta làm sao có thể không muốn cứu ngươi đâu. Lưu Hỷ Đường thuyết đạo, mụ mụ ngươi phải đi trước, ta biết, ta ở trên thân thể ngươi thua thiệt rất nhiều. Đừng, đừng nhắc lại ta mụ mụ. Lưu Song Song rất lại suy nghĩ lệ chất vấn, mẹ ta trước mộ phần mọc cỏ, không người xử lý, ngươi không xứng sách mẹ ta. Là, ta không xứng, ta không xứng. Lưu Hỷ Đường vô lực túi thấp đầu xuống, ngươi sinh tử chưa biết, ta còn mặt mũi nào đi gặp mụ mụ ngươi à. Ta liền. Ta ngay cả chúng ta nữ nhi đều không có bảo vệ tốt, ta còn. Ta còn mặt mũi nào đi gặp nàng a? Ô. Nhìn xem Lưu Hỷ Đường khóc ròng ròng dáng vẻ, Lưu Song Song cũng là giật mình, thương tâm nước mắt không ngừng được nhỏ xuống. Người phụ thân. Lúc này, Vương Tinh lại nói, đã đem hắn mộ phần làm tốt, ngay tại mẫu thân người bên cạnh. Ta biết. Ô. Ta ở trên thân thể ngươi thua thiệt quá nhiều. Lưu Hỷ Đường khóc ròng nói, ta làm sao có thể không quan tâm ngươi đây? Thế nhưng là ngươi, lại luôn đổi lấy phương pháp tức giận ta, ta càng không để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền càng muốn làm cái gì, xưa nay không để ta yên tĩnh, để ta thực rất tức giận. Ai? Hắn nặng nề mà thở dài một cái, ta lúc ấy một chút cũng muốn không hiểu, kỳ thật khi đó, mới là ngươi cần có nhất ta, cần có nhất quan tâm thương yêu thời điểm. Đáng tiếc ta, luôn muốn đem sinh ý làm tốt, coi là có thể kiếm được đủ tiền, có thể thỏa mãn tương lai ngươi yêu cầu, dạng kia mới là thật thương ngươi, ai? Cô nương, ta sai rồi. Ta thực biết sai. Ô ô. Lưu Hỷ Đường đống dưng quỳ xuống trước thân nữ nhi phía trước, thành tâm sám hối nói, ta hiện tại gì đó đều không cầu, nhìn thấy ngươi còn sống sót, nhìn thấy ngươi bây giờ sống được tốt như vậy, ta tâm nguyện đã xong, có thể an tâm đi. Cô nương. Lưu Hỷ Đường lúc đầu giang hai tay, muốn đụng chạm một lần Lưu Song Song, có thể cuối cùng vẫn là buông xuống. Mà trong miệng hắn hình như có lời muốn nói, có thể cuối cùng cũng là muốn nói lại thôi. Chậm hơn 1 phút đồng hồ, Lưu Hỷ Đường lúc này mới đứng người lên thuyết đạo, về sau. Hảo hảo sống sót. Nói xong, Lưu Hỷ Đường quay người muốn đi gấp. Mà vừa lúc này, Lưu Song Song đứng người lên, tê tâm liệt phế hô một tiếng, cha. Nghe được tiếng hô hoán này, Lưu Hỷ Đường cả người đều mộc ngay tại chỗ. Tiếng hô hoán này, hắn thực sự chờ đến quá lâu, quá lâu. 1 giây sau, cha con hai người ôm nhau mà thút thít, tích tụ 22 năm tình cảm ầm ầm bạo phát, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Nhìn xem cha và con gái nhận nhau, tại chàng thám viên nhóm cũng là dị thường cảm động, Lý Tiểu Tiên chờ hốc mắt nông cạn thám viên, cũng đều nhao nhao rơi lệ. Chu Đường mặc dù không có khóc, lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có vui mừng, trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Cái loại cảm giác này, so hắn trước kia lừa gạt đến hơn 100 triệu khoản tiền lớn còn tốt hơn. Thế nhưng là, cảm giác càng tốt hơn sự tình còn tại đằng sau, chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Nghiêm Bân đội trưởng ở trong điện thoại nói cho Chu Đường, rét phỉ tiền chuộc tìm tới. 2 ngày sau, An Châu sở cảnh sát văn phòng phía trong. Trử Tuấn Đào ngay tại hướng Chu Đường làm lấy báo cáo. Tổng cộng là 560 vạn nguyên trọn. Chuộc kim trang tại 2 cái đại cái túi dậy phía trong, tầng bên trong còn bao lấy 2 tầng túi nhựa, đó là lý do mà bảo tồn được so sánh hoàn hảo. Chỉ sợ. Khổng Vượng bình luận nói, kia 2 tỷ đệ cũng là không nghĩ tới, số tiền này lại đến muộn 22 năm mới bị móc ra à. Vị trí tại kho thiết bị phía tây nhất một cái thương khố, Trử Tuấn Đào chỉ vào màn hình lớn tiếp tục giới thiệu, Đường ca thật sự là thần nhân, bên cạnh hoàn toàn chính xác đứng thẳng một cái ụ đất, đoán chừng ụ đất liền là bọn hắn ký hảo A. Nghe được lấy lòng, Chu Đường không chút nào khiêm tốn vây tay ra hiệu. Người trước chớ vội vớt mông ngựa. Lý Tiểu Tiên lại cũng không mua trướng, xông lên Trử Tuấn Đào hỏi, xét nghiệm kết quả thế nào?

ngươi còn tại hoãn thi hành hình phạt thời gian, nếu là ta đem ngươi sự tình vừa rồi báo cho ngươi giám sát viên, ngươi nói, lại xuất hiện hậu quả gì đâu? Nguyên lai thỏ tên thật gọi là Điền Toa Toa. Ai u, Điền Toa Toa kiểu mị lường Chu Đường một chút, trưởng quan, ta không phải đã đáp ứng cho ngươi làm người liên lạc sao? Tại sao lại cầm loại này sự tình áp chế ta à? Ta biết, Chu Đường thuyết đạo, thủ hạ ngươi những cái kia con mèo nhỏ, ám chỉ đồng bọn, đều là ngươi viện mồ côi bằng hữu, thế nhưng là, giả trang ngươi đệ đệ muội muội hai đứa bé nhỏ như vậy, ngươi thực hy vọng bọn họ theo ngươi đi lừa gạt cả một đời sao? Ta có biện pháp nào đâu? Điền Toa Toa thuyết đạo, chúng ta đều là số khổ hài tử, vì một miếng cơm ăn mà thôi, nếu như ta không chiếu cố bọn hắn sẽ chết đói. Được rồi, ta biết ngươi có tình có nghĩa, mới có thể đem ngươi chiêu mộ tới. Chu Đường đối mọi người ở đây thuyết đạo, ta tại làm sáng tỏ một lượn, ta chiêu mộ các ngươi, cũng không phải khiến các ngươi làm người liên lạc, mà là mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Kiếm tiền A. Điền Toa Toa xen vào vấn đạo. Có, có. Một bên Tần phụ tá thuyết đạo, liền là còn chưa thực hiện thế thôi. Ân. Tần phụ tá lấy điện thoại cầm tay ra, xông lên Điền Toa Toa nịnh nọt nói, mị nữ thêm cái hẹ chặt đi. Ta quay đầu có thể cho ngươi đơn độc chỉ bảo. Hừ. Ai ngờ, Điền Toa Toa không có phản ứng, một bên khác một tên đầu hối của nam tử lại là hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt, tràn đầy khinh thường. Ừm. Vị này tên là Trương Bạch, Chu Đường hướng đám người giới thiệu nói, tuyệt đối hacker cao thủ, nhưng trước mắt chỉ tổ chức trộm nít nghiệp vụ, cũng tại hoãn thi hành hình phạt thời gian. Phúc. Điền Toa Toa cười phun ra, trộm nít cũng kêu hacker cao thủ sao? Hừ. Kết quả, tiểu hỏa tử lại là hừ lạnh một tiếng. Tiền, các ngươi yên tâm. Chu Đường thuyết đạo, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hiệp trợ cảnh sát phá án, khẳng định không thể thiếu tiền thưởng. Ta biết thời đại này đội ngũ không tốt mang, nhưng là các ngươi yên tâm, ta Chu Đường tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta biết, mấy người các ngươi đều là trong đó cao thủ, Tần phụ tá có nhân mạch, Trương Bạch là hacker, thỏ giỏi về ngụy trang. Hơn nữa, mấu chốt nhất là các ngươi có mấy người mặc dù có phạm tội trước, nhưng là trong lòng còn có thiện niệm, cũng không phải là thập ác bất xá người xấu. Ừm. Nghe đến đó, Tần phụ tá cao cao nhấc tay, ý kia muốn giải thích một lần, hắn có thể không có cái gì phạm tội trước. Nhưng mà Chu Đường cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục thuyết đạo, đem các ngươi năng lực dùng trên chính đồ, không tốt sao? Hừ. Kết quả, Trương Bạch lại hừ một tiếng, khinh miệt thuyết đạo, ngươi nói thế nhưng là thật là dễ nghe à. Ngươi thực coi là, chúng ta trời sinh liền là muốn phạm pháp sao? Trương Bạch, ta biết, Chu Đường thuyết đạo, ngươi mộng tưởng liền là trở thành đứng đầu vĩ đại bạch khách, có thể tại trên internet giữ gìn chính nghĩa, có thể trong hiện thực ngươi lại khắp nơi vấp phải trắc trở, đầu rơi máu chảy, cho nên mới cam chịu. Ta sở dĩ tìm tới ngươi, cũng là bởi vì thượng diện đã chú ý đến ngươi năng lực, cho rằng ngươi quá có tiềm lực phát triển. Đó là lý do mà, ngươi đi theo ta hốn, cũng là khảo sát năng lực của ngươi. Nếu như khảo sát hợp cách, ta có thể bảo đảm, ngươi trước kia án cũ toàn bộ xóa bỏ, ngươi cách ngươi ban sơ mộng tưởng, đã rất gần. A, thật sao? Nghe nói như thế, Trương Bạch cuối cùng tại thay đổi cao lãnh thái độ, trong mắt thấy được ngọn lửa hy vọng, vậy thì tốt, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Đừng có gấp, nhiệm vụ còn không phát bố trí, Chu Đường thuyết đạo, có nhiệm vụ, ta lại liên hệ các ngươi. Thời gian còn lại, các ngươi nên làm gì làm, nhưng là nhớ kỹ cho ta, không cho phép lại làm phạm pháp sự tình. Trưởng quan, nha. Đường ca, lúc này, Thỏ Điền Toa Toa nói chuyện, ngươi không cần chúng ta làm phạm pháp sự tình, kia ngươi dưỡng ta sao? Còn có ta những cái kia đệ đệ muội muội. Thỏ, Chu Đường cười một tiếng, ngươi bây giờ tiền tiết kiệm có 6 chữ số, chẳng lẽ còn nuôi không sống ngươi sao? Làm ngươi không nên quá lòng tham không đáy, nếu như ta truy cứu ngươi những số tiền kia lai lịch, ngươi nói. Ngươi, Thỏ chân kinh, ngươi cha ta. Nói nhảm, không cha ngươi, làm sao chiêu an? Đang khi nói chuyện, Chu Đường theo chính mình trong túi quần móc ra mấy bộ điện thoại di động, cùng với mấy cái túi tiền. Hoa tắc. Điền Toa Toa cùng Trương Bạch bọn người tất cả đều mắt tròn váng, những này điện thoại di động cùng túi tiền tất cả đều là bọn hắn. Nguyên lai, ngươi cũng là cao thủ A. Thỏ kinh dị nhìn xem Chu Đường, ta còn tưởng rằng, các ngươi làm thám tử không có công phu đâu. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chu Đường nghĩa chính ngôn từ nói, chính là bởi vì các ngươi trẻ tuổi, mới càng hẳn là vì mình tương lai muốn. Ta hy vọng, các ngươi đều có thể trân quý cơ hội lần này, về sau có thể quang minh chính đại đi lừa gạt, nha không? Quang minh chính đại là người. Ok. Tốt, tốt, tốt. Điền Toa Toa nói liên tục ba chữ tốt, bội phục nói, dù sao chúng ta đã bị ngươi nắm đến xít sao, nếu dạng này, vậy liền tin ngươi một lần. Anh chàng đẹp trai nói đúng, phàm là có phương pháp, ai cũng không muốn làm điều phi pháp a. Rất tốt. Chu Đường thỏa mãn cười cười, các ngươi ai cũng bận rộn đi thôi. Nếu mà có được nhiệm vụ liên hệ các ngươi, nhưng không cho xin phép nghỉ a, muốn không phải vậy, ta sẽ thêm muốn. Minh Bạch, yên tâm đi. Điền Toa Toa thuyết đạo, ta cam đoan với ngươi, ta không đi động cái kia chủ tịch. Ta đã đầu tìm việc xin, thành thành thật thật làm cái nhân viên, cái này tổng không có vấn đề a. Chu Đường mỉm cười, xông lên nàng búng tay một cái. Búng tay đánh xong, đám người riêng phần mình chỉnh lý vật phẩm, chuẩn bị rời khỏi. Tân phụ tá chính là một mặt nịnh hót truy tại thỏ sau lưng yêu cầu hẹn chat, Chu Đường thấy thế kéo lại hắn. Tân phụ tá, Chu Đường dặn dò, ngươi bệnh cũ thực sự sửa đổi một chút. Thỏ không phải ngươi đồ ăn, ngươi muốn đụng nàng, khẳng định lại mình đầy thương tích. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là muốn cái hẹn chat, chờ được nhiệm vụ cũng tốt câu thông một chút nha. Tân phụ tá giải thích. Chu Đường chính là đã sửa soạn xong hết, chuẩn bị rời khỏi. Không thể nào, lại là ta tính tiền sao? Tân phụ tá phiền muộn, nhưng vẫn là rút hai tấm tờ trăm tệ đặt ở trên mặt bàn. Đường ca, Đường ca. Nhìn thấy Chu Đường đã ra khỏi cửa ra vào, tân phụ tá bận rộn lo lắng đuổi theo, hỏi, ta vừa rồi một mực muốn hỏi tới, ngươi chiêu mộ hai người kia tới, có phải hay không giải thích rõ, ngươi muốn hành động à? Chu Đường đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, sau đó cùng tân phụ tá sóng vai đi lên lối đi bộ. Nói như vậy, ô tô đồ chơi phế liệu án, ngươi thực muốn động thủ. Tân phụ tá vội vàng nói, có thể tiết lộ một chút kế hoạch của ngươi sao? Ngươi chiêu mộ hai người kia, đều có thể phát huy được tác dụng. Như vậy, chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt tay đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Đường cảnh giác mà nhìn xem xung quanh, đối tân phụ tá thuyết đạo, thời cơ hay là sơ qua kém một chút. Chờ thành thục, ta sẽ nói cho ngươi biết, chờ xem. Ai u, ta cũng chờ thời gian dài như vậy. Tần phụ tá xoa tay thuyết đạo, tiền truy nã a, ta vẫn chờ đâu. Chúng ta có thể trước đó nói tốt, ta là trước nhập bọn, trước mặt manh mối cũng là ta điều tra ra, có thể không có cái mới tới kia hai người gì đó sự tình a, đó là lý do mà tiền thưởng phân phối thời điểm, ngươi có thể được. Uy, uy. Tần phụ tá còn chưa nói xong, Chu Đường đã bên trên xe cảnh sát, đem tần phụ tá nhốt ở ngoài cửa. Chương 172, lĩnh cái tẩu tử trở về đi. Mấy ngày sau một buổi sáng, lại là mặt trời chói chang, gió biển khẽ vớt. Tại một chỗ bờ biển biệt thự sân thượng bên trên, Chu Đường cùng hắn tổ 4 thám viên nhóm đang tiến hành một hồi náo nhiệt đồ nướng thịnh hội. Đây cũng là bọn hắn tổ chức thông lệ, mỗi khi có trọng yếu vụ án phá án và bắt giam đằng sau, bọn hắn đều biết tổ chức tụ hội, hóa giải một chút tội án cho mỗi cá nhân mang đến ngột ngạt bầu không khí. Mà loại này tụ hội đều là mang thân nhân tụ hội, Lý Tiểu Tiên mang lấy lao công, Trử Tuấn Đào mang lấy vợ con, Khổng Vượng cũng mang lấy bạn gái, cùng một chỗ tham gia lần này tụ hội. Không khí hiện trường ấm áp hài hòa, đại gia vừa nói vừa cười, có vội vàng nhóm lửa nướng thịt, có hỗ trợ xuyên xuyên thịt muối, còn có mang hải tử chơi đùa. Mặc dù thời tiết rét lạnh không thể ra biển, nhưng là đứng tại bờ biển thưởng thức phong cảnh, cũng là một chồng tuyệt hảo hưởng thụ. Ta hôm qua nằm mơ. Ti Nhuế một vừa cho chân gà bôi lên gia vị, vừa hướng Chu Đường đám người nói, ta mộng gặp cái kia tiểu thất khôi phục ký ức, đem bọn hắn 2 tỷ đệ cướp bóc hành vi phạm tội tất cả đều bàn giao ra đây. Thật sao? Khổng Vượng nói đùa, tám thành là tiểu thất tỷ tỷ cấp ngươi báo mộng đi. Bọn hắn làm sao nói? Lưu Song Song đến cùng theo bọn hắn có quan hệ hay không? Không có rồi, Ti Nhuế phí công Khổng Vượng một chút, Lưu Song Song tìm người bảo lãnh hậu thẩm rồi, ngươi làm sao còn nghĩ đến nàng đâu? Ta sau này nghĩ qua, ta sở dĩ mơ giấc mơ như thế, loại trừ thực sự muốn cởi toàn bộ chân tướng bên ngoài, hay là theo cảm giác bên trên. Không quá tán thành một đôi 18 tuổi tỷ đệ, năm đó có thể phạm phải như vậy hoành động tội án. Đúng vậy, A Trử Tuấn Đào nướng tôm càng thuyết đạo, điểm này ta cũng đồng ý, dứt bỏ toàn bộ chi tiết không nói, riêng là có thể đem người thuận lợi trói đến tay, liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phải biết, những cái kia bị bắt cóc nữ hài đều là phú gia thiên kim, nhà coi như không có bảo tiêu, bình thường cũng là so sánh để ý A. Làm sao có thể để bọn hắn cầm cái gậy điện liền tùy tùy tiện tiện cấp bắt cóc? Kỳ thật đi. Chu Đường tay cầm chuỗi dài cá mực, miệng bên trong nhai lấy dâu mực tử thuyết đạo, liên quan tới điểm này, ta cũng là phản phục cân nhắc qua. Ta cảm thấy, hai chị em bọn hắn đại bộ phận tri thức cùng can đảm, chủ yếu vẫn là đến từ bọn hắn lao ba. Suy nghĩ một chút, bọn hắn lao ba bệnh, đến hậu kỳ lại nghiêm trọng mà ảnh hưởng hành động, một cá nhân nếu như hành động nhận lấy hạn chế, như vậy hắn tất nhiên sẽ muốn một loại khác biện pháp bù đắp, đó là lý do mà. Ta cảm thấy, bọn hắn lao ba nhất định cho bọn hắn giảng không ít ngoại nhân không được biết đồ vật ta. Đúng, Khổng Vượng thuyết đạo, ta đồng ý Đường ca phỏng đoán, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, người khác 18 tuổi, cũng không đại biểu cho mỗi người 18 tuổi.

không được. Trình Hảo Khán dùng không thể nghi ngờ khẩu khí thuyết đạo, ngươi coi như không nghe ta, cũng hẳn là nghe bác sĩ A. Danh thiếp ở nơi đó bày biện đâu, mắt cá chân ngươi sai chỗ, mắt cá chân là khớp xương là trọng yếu nhất hoạt động bộ vị. Trình Hảo Khán giải thích nói, căn bản không phải ngươi trợ giúp mấy trợ giúp thuốc cao liền có thể tốt. Mẹ! Trình Hảo Khán giải thích nói, ta biết ngươi sợ dùng tiền, ngươi có bảo hiểm y tế, không hao phí bao nhiêu. Gì đó? Không hao phí nhiều ít. Lao thái thái cấp nhãn, ngươi làm ta ngốc sao? Ta hỏi qua thầy thuốc, loại giải phẫu này muốn 2 vạn khối tiền, bảo hiểm y tế chỉ có thể báo 1 vạn. Ta liền quay một lần cổ chân, phải tốn 1 vạn khối tới sắp đặt sao? Không được, Lao thái thái chống lên thân thể, làm bộ muốn đi gấp, tiền của ta, còn phải giữ lại cấp Đại Tuấn mua tay chân giả đâu. Ai nha, lão mụ a, ngươi làm sao như vậy không nghe lời đâu. Trình Hảo Khán dùng sức ngăn lại, thuyết đạo, nếu như ngươi không làm giải phẫu, về sau ngươi liền được người thọt á. Cái kia cũng không làm, được người thọt liền người thọt, ta một cái lao thái bà còn sợ người chê cười sao. Trình Mẫu Đại Nghĩa lâm nhiên nói, ngươi làm ta thực không hiểu sao. Bọn hắn đại phu đều là nói ngoa, rõ ràng đánh cái thạch cao liền không có vấn đề sự tình, nhất định phải cấp ta mổ, ta mới không mắc mưu nha. Ai nha, mẹ. Trình Hảo Khán đều nhanh gấp khóc, đệ đệ rồi như vậy, ngươi lại biến thành người thọn, về sau còn có để hay không cho ta sống à. 1 vạn khối tiền chúng ta cũng không phải không có, ngươi cũng đừng đau lòng. Gì đó, không đau lòng. Lão thái thái kích động la ầm lên, vậy cũng là ngươi 1 phân 1 mao kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt, tất cả đều dùng trên người ta, ta có thể không đau lòng sao. Lão mụ cùng đệ đệ rồi liên lụy ngươi, nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tất cả đều từ một mình ngươi khiêng, ta có thể không đau lòng nhà ta. Nói đến động tình chỗ, Lao thái thái kìm lòng không đặng nước mắt chảy xuống. Đối với một cái người bình thường tới nói, 1 vạn khối tiền có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Trình Hảo Khán nhà tới nói, lại cực kỳ quý giá. Ai nha, mẹ! Trình Hảo Khán nước mắt cũng tại xoay 1 vòng, nhưng vẫn là hết sức khuyên nhủ, ngươi nghe ta nói, tiền có thể lại kiếm, nhưng là chân của ngươi. Kết quả, Trình Hảo Khán lời còn chưa nói hết, Chu Đường liền lóe sáng ra sân. Nhưng gặp Chu Đường hứng thú bừng bừng xuất hiện tại trong phòng bệnh. Một tay cầm hoa tươi, một tay cầm một tấm giống như là hóa đơn một dạng tờ danh sách. Làm xong, làm xong. Hắn đem tờ đơn tại Trình Hảo Khán trước mặt lắc lư một lần, thuyết đạo, ta phía trước liền nói với ngươi nhà, mua phần bảo hiểm lo trước khỏi họa, xem, phát huy được tác dụng đi. Chu cảnh quan. Trình Hảo Khán rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vô ý thức sửa lại miệng, đường ca. Cái này, Trình Mẫu cũng là có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. A Di tốt. Chu Đường vui vẻ lên tiếng chào, đem hoa tươi đưa tới, đây là ta cho ngài mua tốn, chúc ngài sớm ngày khôi phục a, ha ha ha. Nha. Cảm ơn, cảm ơn. Trình Mẫu mở mịt nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn thoáng qua Chu Đường trong tay tờ đơn. Nha, Chu Đường mau đem tờ đơn cầm tới, thuyết đạo, đây là trước đó vài ngày Trần Hảo cho ngài mua bảo hiểm, 200 khối tiền mua 1 năm cái chủng loại kia. Nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta để ta đến bảo hiểm công ty đi lấy. Kỳ thật, trên điện thoại di động một cái điện tử bảo vệ đơn, tùy tiện tìm máy đánh chữ liền có thể đánh ra tới rồi. A, nghe được Chu Đường lời nói, Trình Hảo Khán so Trình Mẫu càng thêm mờ mịt, nàng căn bản không nhớ rõ chính mình mua qua gì đó bảo hiểm. Bất quá, khi nhìn đến Chu Đường len lén theo nàng trừng mắt nhìn đằng sau, nàng hay là rất nhanh lĩnh ngộ Chu Đường ý tứ, làm bộ kinh hỉ nói, trách không được đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới lại chuẩn bị cho tốt đâu. Thực sự là... Tạ ơn á. Cái này câu tạ ơn nữa rõ ràng là cái ám hiệu, biểu thị Trình Hảo Khán rồi lĩnh ngộ Chu Đường ý tứ. Chu cảnh quan, ân. Trình Mẫu lại là nghi ngờ hỏi, cái này bảo hiểm, là có ý gì a? U. Trần Hảo còn không nói cho ngươi sao. Chu Đường đem tờ đơn đưa cho Trình Mẫu thuyết đạo, trước đó vài ngày Trần Hảo công ty cùng bảo hiểm công ty quan hệ hữu nghị, nàng cho ngài mua 1 phần bảo hiểm. Ai? Trần Hảo. Chu Đường làm bộ buồn bực, ngươi không có nói cho A Di sao? Cái này. Ân. Trình Hảo Khán chân tay luống cuống 3 giây lát, sau đó ngượng ngùng cười nói, ta, khục. Lúc ấy mua được như vậy vội vàng, mua xong liền đem quên đi. Nghe được Trần Hảo giải thích, Chu Đường khỏe miệng ngẩng lên cười xấu xa, ngón tay cái sau lưng Trình Mẫu lặng lẽ dựng lên. Trình Hảo Khán mặt cũng đã đỏ lên. Đứa nhỏ này, càng lúc càng lớn tay đại cước, mua bảo hiểm cũng có thể quên sao? Trình Mẫu oán trách một câu, chuyển mà hướng Chu Đường hỏi, Chu cảnh quan, cái này bảo hiểm làm sao nói, có thể cho ta thanh lý sao? Đó là dĩ nhiên, ngài dạng này thụ thương tuyệt đối là 100% ngoài ý muốn, tuyệt đối 100% bồi thường, bất quá nha, Chu Đường chính nhi bắt kinh thuyết đạo, dạng này bảo hiểm có 200 khối tiền bất kể miễn bồi, lại tính cả một chút không thể thanh lý đồ vật. Ta vừa rồi thô sơ giản lược tính toán trở xuống, ngài lần giải phẫu này xuống tới đằng sau, chính mình cũng liền tốn 700 tới khối tiền dáng vẻ. A, như vậy nhiều a? Lão thái thái trừng to mắt. Ừm. Chu Đường hơi kém ngã quỵ, vội vàng nói, cái này còn gọi nhiều không? Nếu là không có phần này bảo hiểm, ngài thế nhưng là được tốn 1 vạn khối tiền nha. Ừm. Cũng thế. Bất quá, vẫn có chút không nỡ bỏ đâu. Tính cả mua bảo hiểm tiền, nhưng chính là 900 khối tiền. Đây chính là... Ai nha, mẹ? Trình Hảo Khán cũng là bây giờ nhìn không nổi nữa, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, đều lúc này, ngươi coi như vậy nhỏ sao. Ngươi cấp ta. Đàng hoàng một chút. Trình cô nương tức giận đến nói năng lộn xộn nói, cái này giải phẫu, nhất định phải làm. Nửa giờ sau, phòng điều trị bên ngoài trên ghế giải. Thật không tiện A Đường ca, để ngài chê cười. Trình Hảo Khán nói xin lỗi, mẹ ta liền là sinh hoạt quá nhờ nhờ ắt. Không có việc gì, ha ha, Chu Đường đem kia tấm tờ đơn đưa cho Trình Hảo Khán, thuyết đạo, sớm biết dạng này, ta mới vừa rồi còn không bằng nói có thể lấy lại nàng tiền đâu. Đừng, tuyệt đối đừng. Ân, đây là... Trình Hảo Khán nhìn thoáng qua tờ đơn, nguyên lai là mẫu thân của nàng nhập viện đóng tiền đơn, căn bản không phải gì đó bảo hiểm. Ngươi thật là có biện pháp, Trình Hảo Khán cười chua xót một lần, may mắn ngươi đã đến, muốn không phải vậy, ta còn thực sự ngăn không được nàng. Đúng rồi, A-Z làm sao chơi đùa đây là? Chu Đường vấn đạo. Nha, Trình Hảo Khán tranh thủ thời gian trả lời, hôm trước đẩy em ta tan học về nhà, đi qua quảng trường thời điểm, không có chướng ngại lối đi ngay tại sửa chữa, mẹ ta vừa xuất ruột. Liền theo trên bậc thang đem ta đệ đệ mang xuống dưới, kết quả ngã một phát. Nguyên lai dạng này à, Chu Đường tâm lý không hiểu chua chua, thở dài, A-Z cũng là quá khó khăn. Đúng vậy A Trình Hảo Khán thuyết đạo, bất quá, so với chúng ta càng không dễ dàng người còn có rất nhiều, mặc kệ cỡ nào không dễ dàng, tổng lại chịu nổi. Nói xong, Trình Hảo Khán lại lộ ra loại kia mê người mà tự tin mỉm cười. Phụ trọng tiến lên, mặt mỉm cười, Chu Đường cảm khái nói dễ, làm lại là rất khó a. Thật sao? Trình Hảo Khán nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn chằm chằm vào Chu Đường hỏi, chỉ cần đem khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, khó sao? Nghe được Trình Hảo Khán lời nói, Chu Đường thử nghiệm dương lên khỏe miệng của mình, cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Một giây sau, bốn mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười, hai người lại còn cười ra tiếng âm. Ha ha! Ha ha! Cười xong đằng sau, Trình Hảo Khán lúc này mới thu hồi nụ cười thuyết đạo, Đường ca, nếu giúp ta, vậy là tốt rồi người làm đến cùng đi. Có thể hay không? Trước giúp ta đem mẹ ta làm giải phẫu tiền trước đệm lên A. Trong chốc lát, Chu Đường nụ cười ngưng kết tại xốc xếp trong không khí. Chương 174, người tốt Chu Đường. Đường ca, thật không tiện. Trình Hảo Khán đỏ bừng cả khuôn mặt nói, nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền, chỉ bất quá. Toàn bộ thẻ đều tại mẹ ta nơi đó, mật mã kết nối điện thoại di động của nàng. Nếu như bị nàng nhìn thấy, vậy liền. Được rồi, ta hiểu được. Chu Đường khoát tay cười nói. Cái này đều không gọi sự tình. Thực sự là quá không có ý tốt. Trình Hảo Khán lại thẹn thùng dưới đất thấp lấy đầu thuyết đạo, ta cho tới bây giờ không cùng người mượn qua tiền, bởi vì ta bình thường rất ít dùng tiền, hoa bối A kiến càng A, còn có trong ngân hàng cho vay hạn mức, đều không có như vậy cao. Đó là lý do mà. Được rồi, Chu Đường khoát tay thuyết đạo, ta đều nói, cái này không cứ gọi sự tình. Còn có, ta khả năng còn không ngươi sớm như vậy, Trình Hảo Khán vẫn cứ khó xử nói, được từ từ trả, gom lại một điểm còn một điểm. Không có việc gì, 1 vạn khối tiền mà thôi, có trả hay không đều là chuyện nhỏ, ha ha. Chu Đường Hào Phong nói, cùng lắm thì, cầm ngươi gán nợ chính là... Nha, gì đó. Trình Hảo Khán mở to hai mắt. Đùa giỡn rồi. Chu Đường hé miệng nhất tiếu, sau đó móc ra điện thoại di động của mình thuyết đạo, được rồi, hiện tại giao tiền đi thôi. Đã kéo 2 ngày, lại không mổ liền đến đã không kịp. Nha! Kia! Ta liền không khách khí với ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng trả ngươi. Ai nha, được rồi, đi thôi. Chu Đường lôi kéo Trình Hảo Khán đóng tiền đi. Kỳ thật, Chu Đường tiền cũng không đủ, cuối cùng cũng là sử dụng điện thoại di động ngân hàng tiểu ngạch cho vay, chỉ bất quá, Chu Đường hạn mức sung túc, tại chỗ vay ra đây, giúp Trình Hảo Khán giao cho tiền giải phẫu. Giao xong đằng sau, Trình Hảo Khán càng thêm thật không tiện. Không ngừng nói cảm ơn. Đúng rồi, gia tại quan tâm, cũng là vì giật ra chủ đề, Chu Đường hướng nàng hỏi, A-Z bên này yêu cầu người chiếu cố, kia ngươi đệ đệ bên kia làm cái gì đâu? Ừm. Nghe được Chu Đường nhắc lên đệ đệ,